Sủng ái vô biên thế tử xinh đẹp. Chương 17, phong ba lên, vứt đi tính mạng. Góc truyện audio.com. Chủ tử nhưng là sẽ đi hướng Kim Quốc. Một người trong đó thử thăm dò hỏi. Sở Phong Bạch sau khi khiếp sợ đã có quyết định. Hắn đơn giản vuốt cằm nói. Nhất định phải đi Kim Quốc tìm tòi đến tột cùng trước. Bất quá, lúc này, còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Đem A Tầm nhét vào dưới cánh chim, lại bảo vệ thật tốt mới phải. Hắn tin cảm giác của mình, huyết hồn dẫn cũng không có sai. Nhưng mà, nhớ lại đủ chuyện trước kia, nhớ tới dung nhan mộc mạc lại làm người ta khó khăn quên kia. Những tình cảm khắc cốt ghi tâm kia tựa như suối chảy ồ ồ toát ra. Cơ hồ làm hắn đánh mất lý trí. Thần vương sống lại đến tột cùng là ai? Đó là một ẩn số. Chờ hắn tiến đến cởi bỏ. Cùng lúc đó, thần ở Đông Cung Giản Thiếu Hoàn cũng nhận được mật hàm cùng nội dung. Mật hàm chỉ là đơn giản đề cập đế thần vương Kim Quốc biến mất vài năm lần nữa xuất hiện trước mọi người. Nhưng lại đầy đủ làm người ta suy nghĩ sâu xa. Giản Thiếu Hoàn theo thói quen ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lướt qua, khuôn mặt tuấn Mỹ vô chủ trầm tĩnh như nước, chính như có điều suy nghĩ. Thần vương, khác phái vương duy nhất Kim Quốc, có theo Long Công, rất được hoàng đế Kim Quốc hướng Đông Ly tin sủng cùng nể trọng. Cứ nghe hắn đồng thời là thư đồng của hướng Đông Ly. Hai người cùng ăn cùng ngủ, tình cảm giống như tay chân, mà trước lúc hướng Đông Ly đăng cơ, danh tiếng cũng không vẻ vang. Sau đột nhiên được phong vương, làm các nước chấn động thật lớn, thần giả, hoàng vậy, hướng Đông Ly đối với người kia tin sủng hiển nhiên tiêu biểu. Mà thần vương sau khi ban bố hàng loạt chính sách, cũng có thể thắt kinh tài tuyệt diễm, giảm miễn thu nhập từ thuế, gắng sức tăng cao địa vị thương nhân, khích lệ phát triển buôn bán, bù đắp nhau từng chút, mà này chút ít chính sách dần dần lộ hiệu quả. Nếu như kinh tế Kim Quốc có thể nói tiến triển cực nhanh, phồn vinh phi thường, làm Kim Quốc theo ngày xưa là đại quốc quân sự nhảy lên trở thành siêu cường quốc kinh tế cùng quân sự đều xem trọng. 5 năm trước, thần vương đột nhiên biến mất, hướng Đông Ly đối ngoại tuyên bố phải đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nhưng lại có đồn đãi, thần vương bị người bí mật sát hại, sớm chết oan chết uổng, theo thời gian trôi qua. Thế nhân có lẽ đã quên lãng người này, nhưng mà, hắn chợt xuất hiện, là hoàn thành nhiệm vụ bí mật hay là có ẩn tình khác? Thật là khiến người khó hiểu. Tin tức thần vương sống lại, rất nhanh truyền khắp thiên hạ, đưa tới tất cả chú ý, mà nhân vật chính trong chuyện xưa giờ phút này lại đang làm ổ ở Trưng Tâm Điện. Ở dưới đèn đồ tranh, đồ không phải là bảng chữ mẫu của danh gia. Nhưng là chữ viết siêu siêu vẹo vẹo xấu làm cho người khác giận xôi. Ninh Sở cảm thấy viết một chữ như vậy so với viết 10.000 cuồng thảo còn muốn lao lực hơn. Lơ đãng ngẩng đầu, chứng kiến người khởi xướng đang thoải mái nhàn nhã nằm nghiêng ở trên giường. Cầm trong tay quyển sách, giống như đang nghiêm túc, nhưng mà, nhìn kỹ, sách kia, rõ ràng là cầm ngược, lập tức cơn tức trong lòng. Đem bút lông trong tay ném một cái, hoàn toàn đập vào trên mu bàn tay hắn, Giản Thiếu Tư bị đau thấp giọng hô, ở sau quyển sách ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội nhìn qua Ninh Sở, A Tầm, ngươi đồ xong rồi, Ninh Sở nhíu mày, ngươi cầm sách ngược, sách chạy đến cũng có thể nhìn xem thật tình như thế. Ngươi có khả năng, nếu như thế, 10.000 chữ to, còn là ngươi tự mình viết đi, nói. Duỗi lưng một cái ta muốn đi ngủ, lười biếng bị nhìn thấu, Giản Thiếu Tư mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng đứng thẳng người, đuổi theo Ninh Sở nói, A Tầm, đừng nóng giận sao, ta sai rồi còn không được, ngày mai sẽ phải giao 10.000 chữ to, A Tầm tốt, giúp ta một chút được hay không, làm nũng khoe mẽ, Ninh Sở một mực không đếm xỉa, đi thẳng vị trí vừa rồi hắn nằm chết dí. Dù bận vẫn ung dung nhắm mắt lại, đột nhiên trên người thấy nặng, đúng là Giản Thiếu Tư đè lên, hơn nữa hai cái móng vuốt kia, chết tử tế không xong chính đặt tại bộ ngực của nàng. Ninh Sở cứng đờ đẫn rủ mắt xuống nhìn, chỉ thấy vùng đất bằng phẳng trước ngực, mới nhớ tới nàng bây giờ. Thực tại không có chút dầu nước khả lao. Kết quả là rất bình tĩnh đem móng vuốt hắn đẩy ra. A Tầm tốt, cầu xin van ngươi, Giản thiếu tư vẫn còn đang đeo bám dai dẳng. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Suỵt Ninh sở ý bảo hắn chờ có lên tiếng. Đang muốn lắng nghe động tĩnh, cửa điện đã bị thô lỗ mở ra. Cầm đầu chính là một lão thái giám lớn tuổi. Không người bước nhanh vào bên trong. Sau lưng còn mấy người khoác áo giáp cấm vệ đi theo. Giản thiếu tư ngạc nhiên. Mã công công, đây không phải là tổng quản thái giám Khôn Ninh cung sao? Đêm khuya đến đây, vì sao mà tới, nô tài ra mắt tất điện hạ. Mã công công vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hành lễ. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn nhất mắt hai mí rủ xuống mắt quét đến trên người Ninh Sở. Tóe ra một tia sắc bén, vị này chắc hẳn chính là điện hạ thư đồng A Tầm rồi. Ninh Sở không biến sắc, lại nghe được Mã công công nói. Ý chỉ của hoàng hậu, cho đòi thư đồng A Tầm đi Thái Cực Điện. Nói xong, đúng là không đợi Giản thiếu tư mở miệng. Khoát tay áo, người đến, mang đi, cấm vệ sau lưng thẳng tiến lên thình. Trên mặt tuy là khách khí, nhưng không để cho người kháng cự. Ninh Sở rất phối hợp, Giản thiếu tư gấp đến độ dậm chân lại không có ai để ý, chỉ có thể theo sát phía sau. Thái Cực Điện, vốn là chỗ hoàng đế cùng triều thần nghị sự, hiện thời đã luôn hãm thành địa phương hoàng hậu thao túng triều đình. Ninh Sở bị áp đến trước điện, hoàng hậu vẫn hồng y yêu dã như cũ trên cao nhìn liếc nhìn nàng. Cười đến âm hiểm ác độc, nói với thần tử chừng 40 tuổi ngồi bên cạnh nói. Người này chính là thư đồng A Tầm, thần tử vóc người hơi mập lập tức nhảy dựng lên chỉ mũi Ninh Sở mắng. Mau nói, ngươi đem thập điện hạ cùng tôn nhi của ta giấu đi nơi nào? Quả nhiên là nhắc lên phong ba, Ninh Sở nghĩ thầm, trên mặt bình tĩnh nói. A Tầm vừa vào trong cung, nhận ra bất quá một hai người. Đại nhân nói thập điện hạ là ai? Tôn nhi là ai? Đừng vội ngụy biện, rất nhiều người có thể làm chứng. Thập điện hạ sai người triệu kiến ngươi. Ngươi theo thái giám truyền chỉ đi gặp điện hạ trước, sau liền cũng không thấy bóng dáng những người kia nữa. Mà tôn nhi đại học sĩ đúng là thư đồng thập điện hạ. Cùng thập điện hạ xưa nay như hình với bóng. Chắc hẳn, cũng đều gặp độc thủ của ngươi đi. Hoàng hậu có thâm ý khác, đã đem tội danh của nàng định xuống. Những thứ này chỉ là hoàng hậu người suy đoán xong. Không biết hoàng hậu có thể có chứng cớ chứng xác minh là A Tầm sát hại đám người thập điện hạ. Ninh Sở nhàn nhạt hỏi ngược lại. Lại trong lòng biết hoàng hậu chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho dù nàng không có sát hại đám người thập điện hạ, hoàng hậu cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Quả nhiên là, hoàng hậu lạnh lùng cười một tiếng. Dù bận vẫn ung dung thổi thổi móng tay, bản cung nói là ngươi giết, thì là ngươi giết lời nói của bản cung, chính là chứng cớ, phong bạch có việc rời kinh, vừa vặn cho nàng cơ hội xử trí tiện nhân này, vừa vặn thập điện hạ cùng tôn nhi đại học sĩ mất tích. Làm cho nàng có lý do quang minh chính đại, cho dù sau này phong bạch có truy cứu, nàng cũng có thể có lý do. Không thấy nàng đem nội các thủ phụ cũng dụ dỗ đến sao? Ngay cả người được chọn gánh trách nhiệm cũng tìm xong rồi. Thấy vậy, Ninh Sở châm chọc cười một tiếng. Không hề làm bất luận thanh minh gì. Hoàng hậu tối nay quyết định chủ ý muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Giản thiếu tư bị ngăn cản ở ngoài điện. Sở phong bạch nước xa không cứu được lửa gần. Nơi này chỉ có kẻ địch nhìn chăm chăm. Xem ra, nàng chỉ có thể tự cứu rồi. Hừ, xem ra không động đại hình. Hắn chắc là sẽ không nhận tội. Đại học sĩ hất lên ống tay áo người đến. Cách trương,